Văn nhã bại hoại lộc thời an. Chương 8, cảm giác hôn môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chi Hành đồng ý cho cô bước vào phòng nhưng lại không hề nói chuyện mà chỉ lặng lặng nhìn cô. Chu Phù thấy căng thẳng vô cùng. Tâm trạng Thẩm Chi Hành ban nãy hơi thất thần. Khi ý thức được thì anh nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Ho nhẹ một tiếng, em tới đây. Chu Phù ngoan ngoãn bước đến. Trong phòng sách có một bộ ghế sofa nhung. Là do cô nhất quyết đòi mang nó đặt vào phòng. Tuy nhiên cô không thường xuyên lui tới không gian riêng tư của anh. Chỉ riêng phòng sách này là nơi cô lưu lại dấu vết. Mỗi lần Chu Phù đọc sách, trên bàn sẽ xuất hiện vài món đồ ăn vặt. Đều do Thẩm Chi Hành chiều hư. Phòng sách này dường như trở thành phòng ngủ của cô. Chu Phù nhìn khung cảnh xung quanh, khóe mắt phủ một tầng hơi nước. Cô không đoán được mỗi lần Thẩm Chi Hành bước vào căn phòng này có nhớ tới mình hay không. Thẩm Chi Hành cầm dầu dưỡng lô hội đến, thấy Chu Phù đưa lưng về phía mình, cong hai chân lại, không hề nhúc nhích mà ngồi yên thì anh gõ nhẹ vào trán cô. Sao đột nhiên buồn rầu? Chu Phù quay đầu lại, khóe mắt đã hơi đỏ. Cô muốn ôm Thẩm Chi Hành. Rốt cuộc anh có cảm giác với em không? Tại sao luôn đối tốt với em? Chu Phù cảm thấy chắc hẳn Thẩm Chi Hành thích mình nhưng cô sợ tự bản thân cô đa tình. Thẩm Chi Hành nhìn bờ vai mảnh khảnh của cô, duỗi tay xoa xoa khiến cả người Chu Phù run lên. Người này dường như hiểu thấy suy nghĩ cô. Từ cử chỉ, ánh mắt của cô Thẩm Chi Hành rất nhanh có thể hiểu được ý tứ ẩn giấu. Thẩm Chi Hành rút tay lại hỏi. Có phải em cảm thấy anh đối xử tốt với em nhưng lại không đáp lại tình cảm của em? Như vậy giống như một tên khốn. Giọng Chu Phù hơi khàn đi. Xen lẫn ngữ âm giận dỗi. Không có, cô không dám quay đầu nhìn Thẩm Chi Hành. Nếu nhìn anh cô sẽ khóc mất. Thẩm Chi Hành nhìn cô gái nhỏ gầy yếu, phía sau từ cổ đổ xuống đều ửng hồng. Vài giây sau anh cúi đầu, bờ môi đụng vào phía sau cổ cô, hôn xuống. Chu Phù giật mình, đầu óc loạn hết lên. Có phải anh cũng thích cô? Cô định xoay người lại thì nghe thấy giọng nói đầy chân thành và nghiêm túc của anh. Chu Phù, anh suy nghĩ lâu rồi. Từ khi em thổ lộ với anh vào hôm đó, anh cũng biết bản thân mình có tình cảm với em. Ánh mắt anh nhìn em không còn sạch sẽ nữa. Trong lòng anh rất nhanh không coi em là em gái. Anh không đáp lại tình cảm của em vì muốn nhắc nhở bản thân nếu vô thức chạy theo cảm xúc bồng bột sẽ khiến em tổn thương. Quả thật anh không biết bản thân có tình cảm với cô từ khi nào. Lúc phát hiện ra thì thứ tình cảm đó đã bén rễ cắm thật sâu xuống lòng đất. Mỗi một hành động của cô cũng khiến anh trầm luân. Chu Phù quay người, đối mặt với anh, Thẩm Chi Hành xoa hai má cô, nhẹ giọng thông báo. Anh lo rằng cảm xúc của em chỉ là nhất thời, muốn để thời gian phai nhạt nó đi nhưng lại sợ em bị người khác cướp mất. Chu Phù bĩu môi, ánh mắt ai oán. Cảm xúc tủi thân dâng cao lên án anh. Thẩm Chi Hành, anh lớn hơn em nhiều như thế. Vậy mà còn nhát gan hơn cả em. Thẩm Chi Hành hôn khóe môi cô. Nhất thời không lên tiếng. Chu Phù ấm ức khóc. Đôi mắt đỏ hồng. Thẩm Chi Hành thuận thế ngồi xuống. Ôm người vào trong lòng. Thì thầm bên tai mấy lời Chu Phù hằng mong ước. Chu Phù, em có đồng ý ở bên cạnh anh không? Cách chương.